Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, kế hoạch. Hiện tại Mễ Tử Hiên liền giống với là chơi Red Alert. Bản thân hắn chính là cái di động cứ địa xe, còn là một không hoàn thiện cứ địa xe. Muốn phát triển cứ địa, hắn đầu tiên phải đem cứ địa xe hoàn thiện. Hắn cần đại lượng tiền mua sắm các loại tài liệu, sau đó kéo lên khoa học kỹ thuật, cầm cứ địa xe hoàn thiện, triển khai, tại đầu nhập đại lượng tiền mua sắm các loại tài liệu. Thậm chí muốn đi tìm một cái chút khan hiếm tài liệu. Tài năng cầm khoa học kỹ thuật một chút trèo tăng lên. Đây tuyệt đối là một cái to lớn đến dọa người công trình. Giai đoạn trước công tác trả lại chỉ có thể Mễ Tử Hiên tự mình một người. Hắn cảm giác chính mình vô cùng đau khổ bước. Này sống được làm đến năm đó kia tháng đây. Mễ Tử Hiên từ trước đến nay cũng không phải một cái ken cùng một đầu con bò già giống như vùi đầu. Đau khổ làm lớn trả lại không có bất kỳ câu oán hận ra hỏa. Dù cho này sống là vì chính hắn làm. Vì vậy hắn quyết định cho mình tìm người trợ giúp A.I. Mang phòng thí nghiệm, kéo lên hắc khoa kỹ sự tình. Hắn khẳng định không dám tìm những người khác tới hỗ trợ. Vạn một tin tức tiết lộ hạ xuống. Hắn đời này cũng khác khắp nơi tiêu tiền như nước. Vừa ý xinh đẹp nữ liền phao. Nhất định sẽ bị có quan hệ ngành bắt tiến cái phòng thí nghiệm bí mật. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn xấu xí mập mạp cả ngày huy vũ lấy tiểu roi ra quất hắn. Buộc hắn liên tục móc ra trong đầu đồ vật, kéo lên hiện hữu khoa học kỹ thuật. Như vậy thê thảm thời gian đánh chết Mễ Tử Hiên hắn cũng không muốn qua a. Cho nên hắn phải đem hắn ở kiếp trước tư nhân A.I. Computer Alisa mân mê xuất ra, nhưng đáng tiếc là hiện hữu các loại chip. Nguyên kiện quá rớt lại phía sau, tính năng hoàn toàn không đạt được cùng ở kiếp trước đồng dạng. Có thể cho dáng người gợi cảm, nóng bỏng, xinh đẹp hơn có thể khiến nữ nhân tự ti đến chết. Alisa có thể bất cứ lúc nào cũng là tùy chỗ xuất hiện ở bên cạnh hắn phục vụ cho hắn. Bất quá Mễ Tử Hiên đến có thể lợi dụng hiện hữu computer lập một cái chương trình sinh mệnh chi loại. Đây là mấy trăm vĩ đại A.I. học giả từ Cẩn Nho nghiên cứu phát minh A.I. mới bắt đầu chương trình. Đến Mễ Tử Hiên ở kiếp trước vị trí thời đại A.I. mới bắt đầu chương trình đã sớm phổ cập. Đừng nói Mễ Tử Hiên này y học quỷ tài. Coi như là năm nhất học sinh tiểu học cũng có thể biên soạn chương trình. Cho nên biên soạn sinh mệnh chi loại đối với Mễ Tử Hiên mà nói độ khó không lớn. Chỉ là hắn hạ vốn gốc mua được đương đại phối trí tối đỉnh cấp computer rất không phải cho lực. Hoàn toàn không thể thỏa mãn tại chương trình biên soạn sau khi hoàn thành lập tức thai nghén xuất. Qua thay một người trí năng, trả lại phải cần một khoảng thời gian thai nghén cái số này sinh mệnh. Cụ thể cần bao lâu thời gian Mễ Tử Hiên cũng không biết. Lâu là vài năm, ngắn thì vài ngày, đều có khả năng, đoạn này thời gian computer nhất định là không thể cắt điện. Bởi vì này đài tại hiện tại người xem ra có tối đỉnh cấp phối trí computer chính là một cái trứng. Nó cần ấp nở bên trong cái kia đối với đương đại người đến nói chỉ tồn tại ở trong phim ảnh hoàn. Toàn mới sinh mệnh, hiện tại Mễ Tử Hiên muốn làm là được chờ đợi. Đồng thời cầu nguyện gần nhất ngàn vạn đừng có ngừng điện. Bằng không thì hắn còn phải lặp lại một lần. Đối phó những cái này Mễ Tử Hiên tựa ở trên mặt ghế nhìn xem trên các đồng hồ đo liên tục xoay tròn. Xoáy ổ hình vẽ ngẩn người. Hắn thực rất hy vọng xoáy ổ nhanh chóng xoay tròn. Sau đó Alisa xinh đẹp khuôn mặt xuất hiện ở trên các đồng hồ đo. Nguyện vọng là đầy đặn. Có thể hiện thực lại là cốt cảm ơn, số ổ như trước không nhanh không chậm đang xoay tròn. Một chút không có gia tốc ý tứ, Mễ Tử Hiên rảnh rỗi e rằng trò chuyện, bắt đầu cân nhắc thân thể cường hóa chuyện này. Câu này thân thể tuy rất tuổi trẻ, nhưng đối với so với ở kiếp trước, Mễ Tử Hiên thân thể vẫn còn quá kém. Vô luận là lực lượng, thể lực, nhanh nhẹn, tốc độ phản ứng, kém đến đều quá nhiều. Quá nhiều, nếu như tại ở kiếp trước, Mễ Tử Hiên tuyệt đối có năng lực tại rất trong thời gian ngắn đối với cổ thân thể này tiến hành cải tạo, đạt tới hắn cỗ thân thể kia cường hãn năng lực. Nhưng đây là mấy trăm năm trước, Mễ Tử Hiên liền cái A, Y, cũng không có làm ra. Chớ nói chi là lợi dụng cường hóa thiết bị, dược tề cải tạo cổ thân thể này. Hắn chỉ có thể dùng tối biện pháp khá ngốc huấn luyện tới để cho cổ thân thể này một chút đạt tới hắn ở kiếp trước trạng thái. Mễ Tử Hiên vừa khóc tang cái mặt, mút lấy cao răng tử cho mình thiết kế một bộ kế hoạch huấn luyện. Hắn tại sao là này bức biểu tình? Bởi vì hắn cho mình thiết lập suất kế hoạch huấn luyện quả thật chính là cho mình tìm tội chịu. Huấn luyện cường độ to đến dọa người. E rằng hiện ở trong bộ đội huấn luyện bộ đội đặc chủng cũng sẽ không có lớn như vậy cường độ huấn luyện. Mễ Tử Hiên thấy được chính mình phí hơn 2 giờ trên giấy ghi đồ vật. Thật muốn cầm mấy tờ giấy này xé thành mảnh nhỏ. Thật sự là huấn luyện quá đau khổ, quá mệt mỏi. Hắn thực không muốn đi bị tội, nhưng cuối cùng hắn còn là nhịn xuống. Cổ thân thể này quá yếu. Khi dễ học sinh trung học coi như cũng được. Gặp được học sinh cấp 3, có trời mới biết ai khi dễ ai. Tại có, lấy cổ thân thể này hiện hữu trạng thái. Mễ Tử Hiên trong trí nhớ rất nhiều giải phẫu kỹ xảo đều là dùng không đi ra. Thể lực, lực lượng, nhanh nhẹn, tốc độ phản ứng, hai tay tính linh hoạt đều kém đến quá nhiều. Quá nhiều. Ngày hôm qua nếu như cổ thân thể này là Mễ Tử Hiên ở kiếp trước thân thể, cho Lương Tiêm Vũ làm giải phẫu thời gian sẽ không vượt qua 1 phút đồng hồ. Như thế trong thời gian ngắn hắn nhiều lắm là cũng liền bị Lương Tiêm Vũ cắn một cái. Thịt cũng sẽ không, cũng chính là cái dấu răng. Trọng yếu nhất là trong nhà có cái đường dai di, Lưu lão bát đối với nàng là nhìn chằm chằm. Đoán chừng chỉ cần có cơ hội phải đem nàng bắt đi. Hiện tại thân thể như vậy cặn bã, đến lúc đó đoán chừng phải bị Lưu lão đại mang người đánh cho hắn thành quỳ trên mặt đất kêu ra. Gia quy tôn, còn phải trơ mắt nhìn xem đường dai di bị bọn họ bắt đi. Đây là Mễ Tử Hiên không chịu nhận, cũng không có biện pháp chịu được sự tình, cho nên hắn phải tiến hành ma quỷ kế hoạch huấn luyện. Nhưng muốn tiến hành huấn luyện Mễ Tử Hiên còn thiếu một vật tiền. Hắn cần có tiền. Đầu tiên mỗi ngày cường độ cao huấn luyện hắn cần bổ sung đại lượng nhiệt lượng. Về sau phải cùng người nước ngoài giống như một ngày 5 bữa cơm. Bữa bữa là sốt cao lượng dê bò thịt. Mua những vật này cần tiền không? Quang dinh dưỡng đi lên còn không được. Mễ Tử Hiên còn phải vì chính mình chế tạo ra thân thể cường hóa năng lượng thuốc nước. Không có thứ này, hắn bắt đầu liền bộ đội đặc chủng binh sĩ đều thừa nhận không cường độ cao huấn luyện. Nửa ngày phải đem thân thể luyện tàn phế. Chế tác thân thể cường hóa năng lượng thuốc nước độ khó không lớn. Nhưng cần dược vật phải đi mua a. Hiện tại Mễ Tử Hiên trong túi quần liền 100 cũng chưa tới. Hắn lấy cái gì mua? Cũng không thể chém giết a. Thật sự là một phân tiền làm khó anh hùng hán a. Mễ Tử Hiên buồn có thẳng trà sát tóc, hào hào kiểu tóc lại bị hắn biến thành ổ gà tạo hình. Mễ Tử Hiên bắt đầu hối hận vì cái gì đem hắn tương lai nhạc phụ, mẹ vợ quan tài bản còn cấp cho Lương Tiêm Vũ, nếu có số tiền kia tại hắn cũng không đến mức như vậy sầu muộn. Không có tiền thế nào làm cho, đi trộm, chém giết, cũng được, a. Mễ Tử Hiên cũng không muốn tiến cục cảnh sát, trong nhà một cái đường dai di, bệnh viện một cái Lương Tiêm Vũ, này hai đóa hoa còn đều chờ đợi hắn đi hái vậy. Vì ít tiền đem mình làm cho tiến cục cảnh sát đi, rất không phải có lợi nhất. Mễ Tử Hiên đến là muốn tại chế tác chút ít dược vật tiếp tục đi bệnh viện bên cạnh ngõ hẻm, bán thuốc giả. đi, không chuẩn liền gặp được cái Khang đại tráng như vậy coi tiền như rác. Nhưng không bột đố gột nên hồ, tình hình kinh tế của hắn cái gì tài liệu đều không có. Như thế nào chế dược? Chẳng lẽ thực kiếm chút thuốc giả đi bán? Như vậy chuyện Thất Đức Mễ Tử Hiên thật sự là làm không được. Càng nghĩ Mễ Tử Hiên trực tiếp đứng lên về nhà. Trời đất bao la, không có nhét đầy cái bao tử đại. Ăn no đang nói, Mễ Tử Hiên cau mày vẻ mặt tâm sự nặng nề bộ dáng hướng ra đi. Đang đi tới kia bờ vai đã bị người vỗ một cái. Hắn hơi nghiêng đầu liền thấy được người quen. Trước mắt mấy cái ăn mặc cùng ăn mày giống như không phải là lão Mạc, bọn họ là ai? Mễ Tử Hiên kinh ngạc nói. Ta nói lão Mạc, ta liền cho các ngươi đi thu cái dược liệu. Các ngươi như thế nào đem mình mang thành như vậy? Ăn mày mặc đều so với các ngươi hảo. Lão Mạc vẻ mặt cười khổ. Không biết trả lời như thế nào Mễ Tử Hiên. Bọn họ ca mấy cái vì cái gì mang thành như vậy? Còn không phải động tham niệm. Thấy được Mễ Tử Hiên dùng ô nhĩ diệp thảo chế xuất thuốc có hiệu quả, có thể vớt một bút. Vì vậy mấy tên này đi trước mua ô nhĩ diệp thảo. Lung tung chế xuất điểm thuốc. Lập tức liền cao hứng bừng bừng đi bán. Ai ngờ bọn họ chế xuất thuốc mau hiệu quả trị liệu cũng không có. Mua thuốc người mang người tới ngăn chặn bọn họ chính là một trận đánh tơi bời. Muốn không phải là bọn họ chạy nhanh, đoán chừng có thể bị đối phương đang sống đánh chết. Ăn lớn như vậy cái thiệt thòi bọn họ trả lại chưa từ bỏ ý định. Suy nghĩ là chế dược phương pháp không đúng. Vì vậy liền một đường đi một đường đổi lấy pháp chế thuốc. Đổi lấy pháp bị đánh. Kết quả là đem mình mang thành này bức bộ dáng. Lão Mạc ngượng ngùng cười nói. Đừng đề cập. Vốn chúng ta dựa theo tiểu huynh đệ ngươi nói cầm thuốc đều mua. Ai ngờ gặp được cướp đường. Biến thành như vậy đều nhẹ. Muốn không là mấy người chúng ta chạy trốn nhanh. Mạng nhỏ đều có game over. Mễ Tử Hiên có thể tin hắn chuyện ma quỷ. Hắn một xem bọn hắn này đức hạnh, liền biết này mấy cái hàng nhất định là nghĩ chính mình vớt một bút. Nhưng sẽ không chế dược. Mân mê xuất ra thuốc hiệu quả gì đều không có. Bắt đầu ăn trả lại cùng ăn cứt chó giống như. Không bị đánh đó mới kêu việc lạ. Mễ Tử Hiên cười lạnh nói. Lão Mạc à, còn nhớ rõ các ngươi trước khi đi ta và các ngươi nói cái gì sao? Không đợi lão Mạc trả lời, Mễ Tử Hiên lập tức nói. Ta nói rồi, loại này thuốc chỉ có ta sẽ chế. Các ngươi nghĩ chế? Ha ha, sự tình bị điểm phá. Lão Mạc đám người mặt già đỏ lên, sử dụng ngượng ngùng cười ngây ngô. Lời cũng sẽ không nói. Mễ Tử Hiên đưa tay lên nói. Cầm còn lại ô nhĩ diệp thảo lấy ra a. Lão Mạc sau lưng một người đưa qua một cái vô cùng bẩn cái túi, bên trong quả thật có ô nhĩ diệp thảo, nhưng cũng không phải rất nhiều. Mễ Tử Hiên suy nghĩ hạ nói, chỉ còn lại điểm này. Các người thật đúng là hội trà đạp đồ vật a. Đi, ta cũng không với các ngươi thiếu kiến thức. Các ngươi ca mấy cái tìm địa phương rửa đi. Hậu thiên vẫn còn ở ngõ hẻm kia đều ta. Lão Mạc đám người nhìn Mễ Tử Hiên không có la hét để cho bọn họ trả tiền. Tựa hồ còn là nghĩ mang theo bọn hắn làm là thở dài ra một hơi. Mễ Tử Hiên tự nhiên không muốn dùng lão Mạc này vài đầu hàng. Nhưng bây giờ hắn cũng không ai có thể dùng. Mình cũng không thể mặc đường cái qua hẻm nhỏ đi chào hàng dược vật a. Cho nên còn phải dùng hết không ai mấy tên này. Hiện tại có này một túi ô nhĩ diệp thảo. Tương ứng khí giới cũng đều mua đủ. Đều vừa đến hàng. Mễ Tử Hiên phải lập tức chế dược. Sau đó làm cho tiền. Có tiền đều có thể bắt đầu chính mình huấn luyện. Mễ Tử Hiên vừa đi một bên suy nghĩ đều phòng thí nghiệm có nhất định quy mô chính mình có phải hay. Không cũng biết cái Iron Man như vậy áo giáp mặc vào bay đầy trời. Vậy cũng quá phong cách. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên hắc hắc một hồi cười ngây ngô. Đột nhiên một cái phi chân truyền đến. Mễ Tử Hiên kêu đau một tiếng.